Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước, Tô Thương sai Hứa Sơn Cư đi cùng với Vương Phú Quý lên thành phố, giúp Vương Phú Quý xử lý chuyện của Lưu Sở Điềm. Đồng thời, đến tổng bộ của Dược Vương Điện để lấy dược liệu luyện chế sinh cốt đan. Advertisement. Vốn dĩ anh nghĩ rằng đây chỉ là một chuyện đơn giản. Nhưng ai mà ngờ, vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong điện thoại, ngữ khí của Hứa Sơn Cư trầm trọng, hơi thở có chút khó khăn. Rõ ràng là ông ta đang bị thương mà. Hứa Sơn Cư, Tô Thương hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh lại. Sau đó thản nhiên nói, xảy ra chuyện gì? Từ từ nói, đừng gấp, khục, cậu chủ, ở đầu dây bên kia. Hứa Sơn Cư ho lên một tiếng, sau đó rủ rỉ nói, là như vậy, mấy ngày trước tôi và Vương Đại Thiếu Gia sau khi đến thành phố thì nhận được tin tức nhà họ Lưu muốn gả con gái Lưu Sở Điềm của họ cho nhà họ Trương ở trong thành phố. Ngay đêm đó, nhà họ Lưu và nhà họ Trương liền muốn tổ chức tiệc đính hôn. Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở thành phố tham dự. Hứa Sơn Cư nói tiếp, Vương Đại Thiếu Gia vô cùng lo lắng. Tôi vì cân nhắc đến tâm trạng của Vương Thiếu Gia cho nên không đi đến tổng bộ của Dược Vương Điện mà định cùng với Vương Đại Thiếu Gia náo loạn tiệc đính hôn trước, mang Lưu Sở Điềm đi. Nghe đến đây, Tô Thương gật đầu nói, chuyện này ông xử lý rất tốt. Nói tiếp đi. Vâng. Hứa Sơn Cư cung kính đáp lại. Sau đó nói, tiệc đính hôn được tổ chức ở nhà họ Trương ở thành phố. Nhà họ Trương ở thành phố chỉ được coi như là một gia tộc trung lưu. Thuộc hạ đã nghe ngóng rồi. Hoàn toàn không có cao thủ lợi hại nào cả. Cho nên mới không chú ý, dẫn theo Vương Đại Thiếu Gia xông vào nhà họ Trương. Hứa Sơn Cư nói tiếp. Hơn nữa, chúng tôi ở trong tiệc đính hôn cũng thật sự nhìn thấy Lưu Sở Điềm. Vương Đại Thiếu Gia và Lưu Sở Điềm là yêu nhau thật lòng. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, tình chàng ý thiếp, trong nháy mắt đã chọc giận nhà họ Trương. Nhà họ Trương liền kêu cao thủ của họ ra, chuẩn bị chém giết Vương Đại Thiếu Gia. Hứa Sơn Cư nói tiếp, nhưng mà, thực lực của Vương Đại Thiếu Gia cũng không yếu. Nhẹ nhàng đánh bại mấy tên cao thủ hóa kình. Tiếp theo đó, nhà họ Trương liền phái ra cao thủ địa tông. Vương Đại Thiếu Gia vốn không phải là đối thủ của tên đó. Nhưng tôi vẫn còn ở đó. Sao lại có thể để bọn họ đạt được ý định chứ? Thế nên tôi đã ra tay hóa giải nguy cơ của Vương Đại Thiếu Gia, khiến mọi người ở đó đều kinh hãi. Tiếp theo đó, thuộc hạ liền dẫn Vương Đại Thiếu Gia và Lưu Sở Điềm tiểu thư rời đi. Chuyện này coi như đã xong. Cách chương.